Chương 1838, ra mà không kính. Canh thứ 3, kết thúc công việc Thiên Nhai dắt tay cùng tuyển cận nơi so tài đã quyết định, tờ thứ nhất trận đấu bản đồ là nước cạn. Đây là một tấm đối với vũ giả cực kỳ bất lợi bản đồ, bởi vì vũ giả ở nơi này miếng đất ý đồ tốc độ di động sẽ trở nên càng chậm, hơn nữa, vũ giả tốc độ bản thân cũng không nhanh. Thiên Nhai dắt tay song kiếm đã rút ra, một đôi ánh mắt sắc bén đánh giá tuyển cận hai cái tuyết chân, chú ý cặp kia mê người chân nhỏ nhất cử nhất động. Tuyển cận đang chậm rãi lui lại, trong tay pháp trượng huy vũ liên tục, đem tất cả trạng thái kỹ năng đều thêm tại thân thể của mình. Bởi tuyển cận không có khế ước thú nguyên nhân, Thiên Nhai dắt tay cũng không muốn chiếm nhà mình cô em tiện nghi, hắn cũng không có phóng xuất cái kia cường đại lục dược thiên sứ. Hai người mãi cho đến tranh tài đếm ngược thời gian kết thúc một sát na, đột nhiên triển khai hành động giờ khắc này, ta xem một ít thời gian, hai người phản ứng cực nhanh. Thiên Nhai dắt tay mở ra gia tốc kỹ năng vọt tới, mà tuyển cận cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, ngâm sướng lên mê loạn chiến múa. Chỉ tiếc bởi pháp hệ kỹ năng ngâm sướng thời gian thủy chung còn vào so với ngành chiến đấu kỹ năng chậm, hay là đang ngâm sướng hết kỹ năng này phía trước bị Thiên Nhai dắt tay một cái gần người chém xoáy đánh liên tục lảo đảo, thân thể vặn vẹo 10 độ gió chém xoáy kỹ năng này tinh chuẩn trúng mục tiêu, thực tế cũng liền ý nghĩa ván này tranh tài kết thúc. Thiên Nhai dắt tay một cái cuồng bạo đọa ảnh cuồng kích càn quét xuống tới, hoàn toàn không thấy tuyển cận phòng ngự vật lý 7290-033 tuyển. Cận lượng máu rớt không đến phân nửa, hơn nữa, người như cũ không tỉnh lại nữa. Sau đó, Thiên Nhai dắt tay liên tục hai lần công kích vô cùng tinh chuẩn rơi vào tuyển cận thân, một cái càn khôn một kích, một cái tinh hà gió giật, làm cho tuyển cận thân thể mềm mại không nói một tiếng rơi vào sàn nhà. Một so với không, Thiên Nhai dắt tay thắng được phi thường ung dung. Nhưng là, ngay một khắc này, mặt đất tuyển cận trong thân thể lại tản mát ra một tầng u lục sắc quang mang, một cái trong suốt hình người từ trong thân thể phiêu đãng đi ra, theo Thiên Nhai dắt tay hai chân tiến nhập thân thể hắn. Len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi Thiên Nhai dắt tay bị tung cửa người chơi cây dâm bụt hoa xuống gạ kẹt nịu lạ báo thủ kỹ năng ảnh hưởng. Sẽ tại tương lai 5 phút bên trong thừa nhận cây dâm bụt hoa dưới kỹ năng gấp đôi ảnh hưởng, không nhìn tử vong. Sự tinh đại điều. Thiên Nhai dắt tay hí hư một câu, bên cạnh cảnh sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này đây, nơi sân biến thành điên cuồng phong sân cốc, cuồng phong thổi Thiên Nhai dắt tay áo choàng bay phất phới, điên cuồng hướng về sau lắc lư, bởi vậy có thể thấy được, sức gió này đối với Thiên Nhai dắt tay mà nói là hoàn toàn ngược gió. Tuyên cận là thuận gió. Lúc này khoảng cách Thiên Nhai dắt tay khoảng cách là 20 mét. Đừng xem thường ngày nàng và Thiên Nhai dắt tay không có việc gì liền phun, nhưng là bây giờ hai người tuy nhiên cũng cực kỳ nghiêm túc, tuyển cận con mắt chăm chú khóa Thiên Nhai dắt tay hai chân, đã ở trong lòng nghiên cứu hắn kế tiếp nhất cử nhất động. Thiên Nhai dắt tay trong lòng rất rõ ràng, đừng xem tuyển cận niên kỷ là trong phòng làm việc đệ nhị năm cũ kỷ ít nhất là tô mễ, nhưng là của nàng rào hoạt cũng là rất nhiều ngự tỷ đều đuổi không được. Nàng đặc biệt biết vận dụng địa hình ưu thế tới vì mình mưu được lợi ích lớn nhất. Cho nên, ở đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng thời điểm, Thiên Nhai dắt tay lựa chọn thủ thế, cả người lui về phía sau, cũng trên mặt đất chợt ra chu vi hình tròn. Thuyền cận quả nhiên biến chiêu, đang ở cuồng phong gào thét lúc, thân thể của hắn trên không trung một cái nhẹ toàn, cả người đột nhiên biến thành một đạo cắt bụi, theo cuồng phong cùng nhau tàn sát bừa bãi. Hướng phía Thiên Nhai dắt tay phương hướng tờ ơ tờ vào một chiêu này, kỳ thực chính là thông thường thổ hệ ma pháp báo cắt chi bạo, tuyển cận mặc dù có thể tiến nhập báo cắt bên trong, là bởi vì nàng lợi dùng chính mình trưởng khống lực thấp xuống báo cắt chi bạo tốc độ, khiến nó hiểm hộ ở. Thân thể của chính mình Thiên Nhai dắt tay mắt một hồi mê loạn, ở báo cắt bên trong thị lực đã hạ xuống tới cực điểm, chỉ có thể bằng vào cao thủ cảm giác phát ra một cái gió chém xoáy. Chỉ tiếc, thời khắc này tuyển cận cũng sớm đã từ cắt bụi trung thoát dĩnh mà ra, cả người quay về đến rồi phía sau hắn, thành công né tránh đi đối phương khống chế kỹ năng toàn trường một hồi thổn thức. Loại này thao tác thực tế là hoàn toàn lợi dụng điên cuồng phong sơn cốc thiên huống hồ, đơn giản là kỹ năng và địa hình kết hợp hoàn mỹ. Cắt bụi bao táp sở hữu mù hiệu quả, thêm gạ kẻ xứng hiệu là báo thủ không cách nào từ phía trên nhai dắt tay thân tiêu trừ. Cho nên cái hiệu quả này có tác dụng trong thời gian hạn định bị thêm vào đến rồi 6 giây, đây đối với Thiên Nhai dắt tay mà nói nhưng là tương đương bất đắc dĩ. Nhưng là khiến người ta vạn vạn không nghĩ tới là, tuyển cận cư nhiên không có ở trước tiên công kích đối phương, mà là mượn sức gió rất nhanh hướng cùng với chính mình phía sau rất nhanh nhẹ, cả người mượn êm ái pháp bảo lực lượng, giống như một con sóc bay một dạng tung bay đứng lên cũng ở đây nhất khắc, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra. Đang ở tuyển cận mới vừa điểm vi, một đạo bao vây lấy vô hạn sát ý chặt chém lăng không mà xuống, đánh hụt giờ khắc này, hai cái thiên nhai giắt tay. Xuất hiện ở trước mặt của mọi người, một cái đang đứng ở mù dưới trạng thái hắn, một cái chính là mới vừa đối với tuyển cận phóng thích sát chiêu hắn không hề nghi ngờ. Cái kia mù thiên nhai giắt tay cũng không phải thật sự là thiên nhai giắt tay, hắn chỉ là thiên nhai giắt tay huyễn hóa ra cái bóng mà thôi. Mà xem như cái tên này vì đọa ảnh kỹ năng đại giới, thiên nhai giắt tay vốn là không tính là thật dày lượng máu giảm xuống 50% mượn lúc này đầy xuất thần nhập hóa né tránh, tuyển cận thành công khống thiên nhai giắt tay 1.5 giây, làm cho đối phương lâm vào trì trệ trạng thái. Mà ăn ngay nói thật, đây cũng là thiên nhai giắt tay ở từ trước luận bản cùng khi luận vo cực nhỏ xuất hiện sai lầm. Tạo thành loại này sai lầm nguyên nhân, là bởi vì bụng đen tiểu la lị cho hắn áp lực quá lớn. 1.5 giây làm cho thiên nhai giắt tay cũng triệt để thua mất ván này trận đấu. Theo tuyển cận sau khi hạ xuống một cái mê loạn chiến múa tinh chuẩn trúng mục tiêu, nàng đem thiên nhai giắt tay vững vàng khống chế ở tại cách mình chỉ có 1 mét địa phương, thiên nhai giắt tay trường kiếm để ở tại trước ngực của nàng. Chỉ kém không đến 10cm có thể xuyên thấu ngực của nàng sau đó, tuyển cận liên tức đái đả, sạch sẽ gọn gàng giết chết thiên nhai giắt tay, đem điểm số san đều tỷ số giờ khắc này, bên ngoài sân xuất hiện lại một lần nữa, không ít khán giả đều vỗ tay khích lệ tuyển cận. Không hề nghi ngờ, ở nơi này một hồi trong tranh tài, tiểu la lị tiểu vũ trụ bạo phát, mặc dù là giống như thiên nhai giắt tay như vậy đỉnh cấp cao thủ cũng không có phá dịch rơi đối phương chạy chỗ. Hơn nữa, của nàng dự phán cũng phi thường tinh chuẩn, đã khám phá đối phương chiến thuật. Điểm này năng lực, thậm chí vượt qua thiên nhai giắt tay sư đệ, đế quốc ánh tà dương. Song phương chiến bình, rất nhanh thì tiến nhập tấm thứ 3 quyết thắng địa ý đồ đọ sức. Mà nhất chiêu bản đồ đối với song phương mà nói phi thường công bằng, là Tùng Lâm bản đồ. Song phương không nói hai lời, rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu, gồm loại này tốt đẹp chính là trạng thái bảo trì đến rồi đếm ngược thời gian kết thúc. Thiên nhai giắt tay rốt cục bạo phát, giang hai cánh tay ra, trong lúc nhất thời, phía sau phát ra vạn trượng quang mang, 6 con ngân hôi sắc cánh chim rất mau ra hiện tại phía sau lưng của hắn, 6 con ngân hôi sắc dưới cánh chim phách động, trước mắt thiên nhai giắt tay phảng phất là cháy trong thiên đường lục dực thiên sứ Len Ken Sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi thiên nhai giắt tay sử dụng vô hạn đọa thể kỹ năng, thành công huyễn hóa thành đọa lạc chiến linh, tốc độ di động cùng tốc độ công kích đề thăng 0%, né tránh SUS đề thăng 50%, bạo kích tỷ lệ né tránh đề thăng 50%, lại nhược điểm năng lực công kích tăng lên trên diện rộng, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút ta và phỉ nhi ở đây bên ngoài đều phát ra giống nhau thổn thức, ải dầu, lao tiểu tử này lại biến thành 6 cánh điều nhân. Hai chúng ta sau lưng góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn nhất thời hé miệng cười khẽ. Thiên ngai dắt tay mở ra kỹ năng này, cũng liền ý tứ hàm xúc hắn phải nghiêm túc, mà hất kim vi chỉ, có thể đem hắn bức nghiêm túc người chơi cũng chỉ có phi phạm liên minh cao ngoạn cùng vài cái quốc tế người. Thuyền cận cũng liều mạng, mượn cùng với chính mình cùng đối phương khoảng cách có 25m xa, dương lên trong tay pháp trượng, hướng phía thiên nhai dắt tay thả ra kỹ năng, bắt đầu chơi lưới rách cá chết chiêu thức, nàng ngược lại là phải nhìn, rốt cuộc là chính mình kỹ năng phóng thích tốc độ nhanh, vẫn là tuyển cận kỹ năng nhanh nhưng là... Làm cho tuyển cận tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thiên nhai giắt tay lại có thể giảo hoạt như vậy. Đang ở tuyển cận hóa đá chi vũ gần phóng thích hoàn thành thời điểm, màn hình lớn phía sau lại xuất hiện một cái thiên nhai giắt tay không hề nghi ngờ. Thiên nhai giắt tay đã mở ra đọa ảnh hơn nữa, cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là, tuyển cận sau lưng thiên nhai giắt tay hướng phía trước đại thụ một cái mãnh liệt chặt chém, cư nhiên đem cây to này tận gốc chém gãy. Nghiêng về một bên lăng đánh về phía tuyển cận đây cũng là một lần xảo diệu bản đồ công kích tuyển cận tránh cũng. Không thể tránh, trước sau 3 đường giáp công, mặc dù là cái kia đọa ảnh cũng sở hữu lực công kích, điều này làm cho tiểu la lị làm sao chịu nổi vì vậy, đang ở một giây kế tiếp, tuyển cận thân thể đã biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi cây dâm bụt hoa trao quyền cho cấp dưới bỏ quên trận đấu. Tung cửa người chơi thiên nhai giắt tay lấy 2-1 điểm số thủ thắng, tấn cấp thánh chiến vương giả ta y mạnh mẽ thiên nhai giắt tay trợn mắt đứng ở tại chỗ, trơ mắt dòm đại thụ ẩm ẩm ngã xuống tuyển cận trước kia đứng yên điểm vi, mẹ kiếp, tiểu nha đầu có dám hay không lại bụng đen một điểm bên ngoài sân, khán giả phát ra thiện ý cùng hiểu tiếng cười. Không hề nghi ngờ, xảo trá tiểu la lị ở thời khắc mấu chốt nhìn thoáng qua để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Dù sao, Tuyền Cận quá biết mình nặng nhẹ, trang bị thao tác cũng không chiếm ưu thế, lại bị Thiên Nhai dắt tay lợi dụng bản đồ công kích thêm một lần, vốn là tỷ số thắng xa vời, nếu như làm tiếp ngoan cố chống cự, cũng không có quá lớn sự tất yếu. Đi xuống lôi đài sau đó, Thiên Nhai dắt tay một đường chạy chậm, chạy tới Tuyền Cận trước mặt, đưa ra một đôi tà ác ma chảo, tiểu nha đầu, cư nhiên lâm chiến lùi bước, xem ta không phải bóp vỡ ngươi bán hạ diệt lánh nhanh lên để ngang Tuyền Cận trước mặt, đại thúc bất giận vì vậy. Thiên Nhai dắt tay ma chảo chia binh hai đường, đem tiểu chính thái cùng tiểu la lị đều ngắt một trận. Sau đó, hắn bị phi phàm phòng làm việc nàng nhóm không giải thích được làm thịt một trận. Vì vậy, ở 3 phút sau, phi phàm liên minh đại thúc cấp nhân vật biến thành một cái tuyệt đẹp da người sofa, bị Tuyền Cận cùng bán hạ diệt lãnh ngồi ở dưới thân Thiên Nhai dắt tay bất đắc dĩ bưng lên cằm. Mẹ kiếp, đám hài tử này tuyệt không biết kính già yêu trẻ. Sông cạn đá mòn rụt rè nói, ca ca. Ngươi đây là già mà không kính có được hay không? Thiên Nhai dắt tay lệ rơi đầy mặt. Nhiều đặc sắc hơn nội dung đáng để mong chờ.